Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Nhĩ Hảo, lão công đại nhân, bởi vì nàng thân phận đặc thù, là Tiêu Cửu gia thái thái. Mỗi lần thượng tiết mục, người chủ trì luôn hội hỏi nàng cùng Tiêu Cửu gia quan hệ. Hòa bình khi ở chung chi tiết, khiến cho Quan Hy hoài nghi kỳ thật này đó tiết mục mời nàng. Kỳ thật không phải vì nàng, mà là vì Cửu gia. Ai, ôm Cửu gia kim đùi, ngọt ngào gánh nặng a. Quan Hy hiện tại ngồi phịch ở phòng nghỉ sofa thượng cũng không tưởng động. Quá mệt mỏi, một cây ngón tay cũng không tưởng động. Nàng dầm gì trả lời, có khỏe không, Bạch Tiểu Mễ vây quanh Quan Hy nhiễu vòng. Nàng làm Quan Hy trợ lý, Quan Hy việc, nàng cũng thoải mái không đến chỗ nào đi, cũng là đi theo Quan Hy nơi nơi chạy loạn, nhìn thấy Quan Hy hữu khí vô lực bộ dáng, Bạch Tiểu Mễ nhịn không được hỏi, hi hi, ngươi thật như vậy mệt à, ta xem một chút nay thiên hạ ngọ không có hành trình. Nếu không chờ một chút ngươi sớm một chút trở về, hảo hảo nghỉ ngơi, Quan Hy vừa nghe, vội vàng theo sofa bính đứng lên, Tiểu Bạch Thủ liên tục bãi, không được, ta còn là tối nay tái trở về đi, ở công ty nghỉ ngơi rất tốt, ha ha, rất tốt, kỳ thật công tác thượng chuyện tình mệt trình độ nàng có thể nhận. Nàng chịu không nổi là Cửu gia từ mở huân, trở nên cùng đại hôi lang giống nhau. Liên tục vài ngày đều hôn nhẹ ôm một cái cử cao cao. Lão chỗ tương đương nam, mở huân cũng không tiết chế, nếu không lần trước khai trai nàng nơi đó còn có chút đau. Nàng kêu đau, Cửu gia bất đắc dĩ lui mà cầu tiếp theo, làm cho nàng lấy tay giải quyết. Quan Hy tin tưởng, nàng nơi đó tuyệt đối sẽ ở thứ chịu khổ Tiểu Cửu gia trà đạp. Đặc biệt đáng thương, đặc biệt thảm. Bất quá này lý do, nàng như thế nào cùng Tiểu Mễ nói, anh, Bạch Tiểu Mễ nói, hi hi, kia bằng không ngươi đợi lát nữa nhi liền ngủ một hồi nhi. Ngươi chừng nào thì về nhà, ta đến lúc đó gọi ngươi, ta đây ngủ một lát. Quan Hy cũng là thật sự mệt mỏi. Liên tục vài ngày cao cường độ công tác, nàng nằm ở sofa thượng buồn ngủ, lúc này, phòng nghỉ môn đột nhiên đẩy ra. Mộ Nhất Huân đi đến, thân thể của nàng gót Tống Cùng, Bạch Tiểu Mễ nhìn thấy Tống Cùng đi ở Mộ Nhất Huân mặt sau. Vẫn là cảm thấy kỳ quái, rõ ràng Tống Cùng mới là thượng hoàng giải trí tổng tài. Mộ Nhất Huân bất quá là cái người đại diện, như thế nào là Mộ Nhất Huân đi lên mặt, lần trước cũng là, Tống Tổng đối Mộ Nhất Huân thái độ quá mức cung kính. Còn gọi nàng Huân Tiểu Thư. Mộ Nhất Huân cùng Tống Tổng đi vào đến, liền nhìn đến Quan Hy nằm ở sofa thượng nhắm mắt lại ngủ. Tống Cùng nói, Huân Tiểu Thư, Cố Tiểu Thư đang ngủ, bằng không chờ nàng đứng lên nói sao. Mộ Nhất Huân thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng gật gật đầu. Quan Hy lúc này đã muốn nghe được Tống Cùng thanh âm. Trước kia chức nghiệp cho phép, nàng vốn liền cảnh giác, nếu không phải ở tuyệt đối địa phương an toàn. Dì một chút rất nhỏ thanh âm, đều có thể làm cho nàng nhanh nhất thức tỉnh lại. Hiện tại hơi chút hảo một chút, nhưng Tống Cùng cùng Mộ Nhất Huân nói nhỏ một câu, cũng đủ nàng tỉnh. Quan Hy theo sofa thượng ngồi xuống, nhìn đến Mộ Nhất Huân cùng Tống Cùng. Tống Tổng, Nhất Huân, nàng Tiểu Bạch Thủ nhu nhu ánh mắt, hỏi, có việc sao, không là cái gì đại sự. Tống Cùng nói, Cố Tiểu Thư, ngài có thể trước nghỉ ngơi. Chúng ta chờ một chút nói sau, Mộ Nhất Huân nói. Có cái chân nhân tú tống nghệ tiết mục, tưởng nói với ngươi một chút, Mộ Nhất Huân mở miệng. Tống Cùng liền đứng ở một bên, không thèm nhắc lại, chân nhân tú, cái gì loại hình chân nhân tú? Quan Hy nghi hoặc hỏi, bình thường của nàng công tác đều là Mộ Nhất Huân lại đây thông chi. Lúc này Tống Tổng cũng đi theo lại đây. Cảm giác có thể là có vẻ đặc biệt chân nhân tú. Mộ Nhất Huân cầm trong tay văn kiện, nàng đệ một phần bày ra cấp Quan Hy. Quan Hy tiếp nhận, cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến bày ra thư tối mặt trên thêm thô viết tự. Nhĩ Hảo, lão công đại nhân, canh bốn tất, PK ngày hôm sau tương đương Phật hệ cầu phiếu cầu ôm một cái. Hết chương.